Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 124. Toàn bộ sơn cốc bốn phía đều là núi lớn, hoàn toàn bị vây quanh ở trong đó. Khu vực như vậy có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ lợi chính là ẩn nấp, người bình thường căn bản tìm không thấy, cũng sẽ không đặt chân đến. Chỗ hỏng chính là dễ công khó thủ, chỉ cần người bên ngoài đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem sơn cốc vây quanh. Xã hội hiện đại căn bản không cần lo lắng đến chỗ hỏng sẽ phát sinh. Giữa cuộc không có chiến tranh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Thân là người san cương, khác hẳn với thường nhân, đương nhiên muốn tìm một nơi ẩn nấp. Lâm Thành dùng mười mấy phút, lúc này mới đi vào dưới chân núi. Hắn sợ động tác lớn sẽ bị người san cương phát hiện, bên trong khẳng định là có không ít thiên sư. Điểm này có thể khẳng định. Toàn bộ phân bộ Yến Kinh không có khả năng liền chỉ có một thiên sư sơ kỳ. Nếu chỉ có một người cũng sẽ không phái ra. Bên trong có bao nhiêu Lâm Thành cũng không biết, hẳn là sẽ không nhiều. Giữa cuộc pháp sư rất khó đột phá đến thiên sư. Những thiên sư đó là thật sự khó giải quyết. Tuy rằng phía trước giết tên thiên sư sơ kỳ kia không hề có sức phản kháng, nhưng Lâm Thành là ở thời điểm hắn không có phản ứng lại, sau đó dùng lực lượng cường đại đem hắn đánh chết. Nếu bị gần người, thân thể thiên sư là ngăn cản không được nắm tay của Lâm Thành. Bất quá thiên sư có chuẩn bị, muốn gần người vẫn là có điểm khó khăn. Giữa cuộc thực lực người ta bày tại nơi đó, có thể đột phá đến thiên sư không có bất luận một ai là phế vật, đều có vài phần bản lĩnh. Giờ phút này Lâm Thành tránh ở phía sau một cây đại thụ, thập phẩm thần thông thuật thiên nhãn thông được mở ra. Thiên nhãn thông tương đương với âm dương nhãn, nhưng là so với âm dương nhãn càng thêm lợi hại. Đồ vật mắt thường nhìn không thấy, thiên nhãn thông lại có thể thấy. Vừa rồi sơn cốc còn là một mảnh trống không, ở dưới thiên nhãn thông mở ra có thể nhìn đến một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Về phần bên trong có cái gì Lâm Thành không biết, cần phải phá vỡ quang mang mới thấy được. Đây gọi là phá giải ảo trận. Nhìn ảo trận trước mắt, Lâm Thành cẩn thận hồi ức lại tất cả trận pháp lúc ấy đã xem qua. Ở trong sách mà Lăng Vân Tử đã cho hắn xem có rất nhiều các loại thư tịch về trận pháp. Nội dung trong những cuốn sách đó thập phần khổng lồ, người thường khả năng xem cả đời đều không nhớ được. Nếu không phải hắn có bản lĩnh gặp được là không quên, thật đúng là nhớ không được. Thiên Huyễn Thất Tinh trận sao? Lâm Thành hơi hơi nhíu mày lại. Cái trận pháp này ở trong ảo trận này xem như trận pháp bình thường, bất quá đối với thời đại mạt pháp hiện tại mà nói là một cái ảo trận thập phần cao cấp. Trái không được người gian cường đem căn cứ lựa chọn ở giữa dân cốc, tứ phía đều là núi lớn, có thể phối hợp với núi lớn thi triển trận này. Ảo trận bình thường Lâm Thành phất tay liền phá, nhưng trận này không được. Căn cứ trong sách ghi lại, trận này mắt trận không ở trong trận mà là ở ngoài trận, cũng chính là những núi lớn bên ngoài đó. Phương pháp phá trận chính là hủy diệt núi lớn, nhưng núi lớn như vậy Lâm Thành hủy không xong, cho hủy diệt được người bên trong cũng không biết đã chạy bao xa. Sẽ không phải thật sự cần phải phá trận như vậy chứ? Vậy thì còn phá cái rắm, có lẽ không chỉ có một phương pháp phá trận này. Lâm Thành có chút buồn bực, nếu thật sự chỉ có một cái phương pháp phá trận này, vậy thì hắn có thể dẹp đường hồi phủ. Ảo trận trung cấp mà thôi, phương pháp phá trận khẳng định không chỉ có một cái. Quả nhiên phía sau còn có ba trận pháp. Lâm Thành so sánh, lựa chọn một cái phương pháp đơn giản nhất, bố trí Thiên Huyễn Thất Tình trận. Điều kiện thỏa mãn chính là núi lớn vây quanh tứ phía, lấy một chỗ đất lõm cũng chính là sơn cốc. Phương pháp đơn giản nhất này chính là bố trí Thất Tình trận, lấy trận phá trận. Khắc chế Thiên Huyễn Thất Tình trận chính là Thất Tình trận. Trung tâm nhất của hai trận pháp này đều là nơi thất tình. Nếu bố trí Thất Tình trận sẽ làm thất tình của Thiên Huyễn Thất Tình trận lệch vị trí, do đó làm trận pháp tự sụp đổ. Giữa trận pháp với trận pháp giống như ngũ hành, có khắc chế lẫn nhau, nhưng cũng có rất nhiều trận pháp có thể phối hợp lẫn nhau hình thành trận trong trận. Đại bộ phận trận pháp đều là không thể phối hợp. Nếu bố trí nhẹ thì trận pháp tương khắc dẫn tới trận pháp không nhạy, nặng thì đã chịu phản vệ, thân bị thương nặng. Thiên Huyễn Thất Tình trận cùng với Thất Tình trận liền sẽ tương khắc dẫn tới trận pháp không nhạy. Mà Thiên Huyễn Thất Tình trận phối hợp với trận pháp chính là ngũ hành lục hợp trận. Thiên huyễn thất tình, ngũ hành lục hợp hỗ trợ lẫn nhau, có thể thêm vào cho hai trận pháp uy lực rất lớn. Nếu thật sự là như vậy, đêm nay Lâm Thành còn không phá ra được trận pháp như vậy. Đáng tiếc những người này không biết bố trí ngũ hành lục hợp trận như thế nào, liền chỉ có một cái thiên huyễn thất tình trận, thực dễ phá mở. Thất tình trận vừa vặn Lâm Thành cũng biết bố trí, lấy ra 7 lá bùa, sau đó đôi tay kết ấn, ở lá bùa thêm vào thủ ấn, chuẩn bị cho tốt hết thảy. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn không trung, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, là một ban đêm sao hoa lộng lẫy. Ở trên trời tìm được vị trí thất tình, sau đó so sánh với sơn cốc, đem vị trí thất tình trong sơn cốc tính ra. Chỉ có như vậy mới có thể đem thất tình trong sơn cốc cùng với thất tình trên bầu trời kết hợp, cầu thông thiên địa, mượn dùng lực lượng thiên địa kích phát trận pháp. Bất luận là trận pháp gì đều là mượn dùng lực lượng của thiên địa, chẳng sợ ảo trận cũng không ngoại lệ. Lâm Thành vận chuyển pháp lực, đôi tay vung lên, 7 lá bùa nháy mắt đánh ra, không có khác biệt chút nào, chuẩn xác dừng ở 7 vị trí trên sân cốc. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Đôi chân Lâm Thành bước ra bước cường, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Theo hắn quát khẽ, 7 lá bùa bỗng nhiên phát ra kim quang, đối ứng với thất tinh trên bầu trời. Do đó, một cỗ kim quang cấp tốc bắn nhanh xuống dưới, cùng 7 lá bùa phát ra kim quang kết hợp với nhau. Thất tinh trận nháy mắt được kích phát, chậm rãi chuyển động. Phóng một tiếng, giây tiếp theo, một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Rồi sau đó, sơn cốc phát sinh biến hóa. Bên trong thế nhưng hiện ra đông đảo kiến trúc, tất cả đều là dùng gỗ chế tác mà thành. Bên trong còn có ánh lửa, rõ ràng là có nhiều người ở đó. Ở một gian nhà gỗ trong đó, đà chủ phân bộ Yến Kinh đột nhiên từ trên giường xoay người bật dậy. Liền ở phía trước không lâu, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đối phó Lâm Thành. Nhưng vừa muốn ngủ, đột nhiên phát hiện trận pháp đã bị phá. Lần này làm cho hắn hoảng sợ, dự cảm điểm xấu trong lòng càng thêm nồng đậm. Người tới, mau, mọi người tập hợp, có người phá trận. Hắn nhanh chóng quát khẽ một tiếng, vội vàng mặc vào quần áo, nhanh chóng đi ra khỏi nhà gỗ. Vừa lúc, một người thanh niên đã đi tới. Đà chủ, trận pháp đã bị phá. Thanh niên đầy mặt ngưng trọng nhìn đà chủ nói. Ta biết, bảo mọi người tập hợp, đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là ai dám tới nơi này dương oai. Bọn họ đều đã tập hợp ở bên ngoài. Thanh niên mở miệng nói. Được, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Đà chủ gật gật đầu, sau đó đi đến bên ngoài sơn cốc. Phía sau hùng hổ đi theo một đoàn pháp sư. Bên ngoài, Lâm Thành thấy trận pháp phá vỡ, sắc mặt vui vẻ, cảm nhận được bên trong truyền đến từng luồng khí tức pháp sư nồng đậm, không nói hai lời, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Đại quân cương thi, nghe lệnh, lên cho ta. Giây tiếp theo, bốn phía sân cốc nháy mắt vang lên từng trận sói tru, thi khí nồng đậm, không ngừng toát ra. Thịch thịch thịch thịch, hơn 500 con cương thi ở dưới sự dẫn dắt của đám người thi vương nhanh chóng nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, không đến một phút liền đem sơn cốc vây quanh lại. Đà chủ vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài xem xét tình huống là như thế nào, nhìn thấy chính mình bị nhiều cương thi vây quanh như vậy, trực tiếp liền sửng sốt. Tình huống như thế nào? Tại sao lại có nhiều cương thi như vậy? Trời ạ, những cương thi đó từ nơi nào tới? Tại sao lại sẽ nhiều như vậy? Các người xem, tất cả đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ. Không đúng, vậy mà còn có thi vương, mặt khác còn có hai con hắc cương, còn có vài con yêu vật. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị bao vây. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Bọn chúng nhiều cương thi, nhưng chúng ta số lượng cũng không ít. Huống hồ chúng ta là chuyên môn đối phó cương thi, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng? Nhiều cương thi như vậy, hơn nữa tất cả đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có pháp sư khiếp sợ, hoảng sợ, hoảng loạn, có người bình tĩnh, ngưng trọng. Thời buổi này, vậy mà ngay cả cương thi đều biết liên hợp vây công bọn họ, hơn nữa thuần một sắc lam nhãn cương thi hậu kỳ, quả thực làm người khó có thể tin được. Đá chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị vây quanh. Một thiên sứ đi vào trước mặt trung niên hỏi. Hắn không có hoảng, lam nhãn cương thi hậu kỳ mà thôi, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được sao? Huống hồ nơi này của bọn họ có nhiều người như vậy, mấy trăm cương thi mà thôi, trừ bỏ mấy yêu vật cùng với hắc cương kia phiền toái một chút, những kẻ khác không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành, khẳng định là Lâm Thành. Không nghĩ tới tốc độ của nó nhanh như vậy, buổi tối hôm nay liền đã tới rồi. Nó tới như thế, chúng ta đã bị thập trưởng lão bán đứng, đáng chết. Bất quá cũng tốt, tránh cho chúng ta đi tìm nó. Đa chủ, ngài nói Lâm Thành là cương thi yêu nghiệt kia sao? Một thiên sư khác hỏi. Tính cả đa chủ, bọn họ tổng cộng có 10 tên thiên sư. Nhìn thấy nhiều cương thi như vậy, tuy rằng có chút khó có thể tin, nhưng không hề hoảng sợ cùng với thấp thỏm. Không sai, khẳng định là nó. Căn cứ tình báo của chúng ta, nó có một đại quân cương thi, đều là hồng nhãn hậu kỳ. Không nghĩ tới toàn bộ đột phá đến làm nhãn hậu kỳ. Chờ tiếp theo phải đối phó Lâm Thành, không thể cho nó thời gian. Cho nó thời gian trưởng thành, người săn cương chúng ta đều sẽ xui xẻo. Được, liền tính nó đột phá đến Mao Cương cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Mọi người gật gật đầu. Đối phó một con Mao Cương, nếu 10 tên thiên sư đều bắt không được, vậy thì bọn họ có thể tự sát. Đừng nói một con Mao Cương, chính là 3 con bọn họ đều có tin tưởng. Về phần 4 con, vậy thì có điểm hơi quá. Đều đừng bất cẩn, nếu thật sự đột phá đến Mao Cương, khả năng chúng ta giết không được nó. Cương thi này cùng với cương thi khác bất đồng, căn bản không sợ pháp thuật cùng với lá bùa. Phương pháp mà chúng ta trước kia đối phó những cương thi kia, đối với nó không dùng được. Chờ lát nữa nhớ gió dùng đồ vật sắc bén phá vỡ phòng ngự của nó. Còn có dây bó thi, lưới bó thi, toàn bộ đều hướng tới người nó mà đánh tới. Tuy rằng không dùng được thế nào, nhưng cho nó một chút trở ngại vẫn là có thể. Nói xong, trung niên đầy mặt ngưng trọng mang theo người sang cương đứng ở tại chỗ. Hiện tại đã bị vây quanh, chú định sẽ có một hồi đại chiến. Lao ra vòng vây cùng với không lao ra vòng vây đều giống nhau, trận chiến này là tránh không được. Hắn vốn dĩ liền muốn đối phó Lâm Thành, vừa lúc Lâm Thành tự mình đưa tới cửa, không có đạo lý mà không lao ra ngoài. Nhìn tới, hắn cảm giác có mấy trăm cương thi, phía chính mình có hơn 1000 người, còn có rất nhiều pháp khí cao cấp. Trận chiến đấu này hắn có 80% nắm chắc có thể thắng. Trung niên nhẹ nhàng thở ra thật dài, không sợ Lâm Thành tới đối phó hắn, liền sợ Lâm Thành không tới. Nếu Lâm Thành trốn đi, liền tính giết thủ hạ của Lâm Thành cũng không dùng được. Chỉ cần Lâm Thành còn sống, bọn họ liền có nguy hiểm. Lúc này đây, cần thiết phải bắt được Lâm Thành hoặc là giết Lâm Thành, nếu không tổ chức người săn cương sẽ có nguy hiểm. Đá chủ, không chuẩn bị phá vây sao? Một thiên sư đột nhiên nhìn trung niên hỏi. Phá vây? Vì sao phải phá vây? Vừa lúc ở nơi này giải quyết bọn chúng, truyền lệnh xuống dưới, để cho bọn họ không cần sợ hãi. Số lượng của chúng ta nhiều hơn, lúc này đây những cương thi đó chết chắc rồi. Được. Thiên sư gật đầu, sau đó lùi ra truyền đạt mệnh lệnh. Mẹ nó, vậy mà nhiều người như vậy. Nhìn trong sơn cốc rậm rạp pháp sư, Lâm Thành chau mày. Phía trước hắn đã nghĩ đến số lượng người săn cương có rất nhiều, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Phòng chừng đều đột phá đến con số 1000 đi. Nếu có thể đem toàn bộ giết chết, không chỉ có thể đạt được đại lượng máu tươi, còn có thể đạt được hơn 1000 cương thi. Bất quá Lâm Thành biết một trận chiến này rất khó khăn, không biết có thể đánh thắng hay không. Liên tính có thể đánh thắng, những pháp sư đó cũng giết không chết, khẳng định sẽ đào tẩu. Thực mau, đại quân cương thi từ trên núi lao xuống, đem người săn cương vây quanh. Lâm Thành đâu? Để hắn ra tới. Trung niên nhìn đại quân cương thi khẽ quát một tiếng. Người muốn gặp đại ca ta sao? Ha ha ha, còn chưa đủ tư cách, trước tiên cho lão đại các người ra tới rồi nói. Thi vương nhìn trung niên cười lạnh, nội tâm lại âm thầm kinh hãi. Nơi này giống như có rất nhiều cường giả, hơn nữa người ta có số lượng nhiều hơn, nó không biết có thể đánh thắng hay không. Phía trước cho rằng 100% có thể chiến thắng, hiện tại chỉ có 50% nắm chắc. Ta chính là lão đại của bọn họ, đa chủ người săn cương phân bộ tại Yến Kinh. Trung niên nhìn thi vương híp híp mắt, một cỗ sát khí trên người dần dần toát ra. Một con thi vương vậy mà dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế, đổi làm trước kia đã sớm ra tay diệt sát. Bất quá hiện tại không được, hắn muốn xác định Lâm Thành ở vị trí gì, chờ lát nữa mới dễ đối phó Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không có tới, cho dù giết đám người thi vương cùng với yêu vật này cũng không dùng được. Đại ca, gia hỏa này muốn gặp ngài. Thi vương hét lớn một tiếng, mà Lâm Thành đang hướng về nơi này đi tới. Nghe được thanh âm của thi vương, hơi hơi mỉm cười, nhìn phía trước đại quân cương thi nói. nhường ra cho ta một con đường. Cương Thi nghe lệnh, đồng thời tránh ra một con đường, làm Lâm Thành đi vào. Cương Thi Vương, chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Lâm Thành nhìn trung niên hỏi. Không sai, ta tự giới thiệu một chút. Ta họ Lý, tên Thiên. Cương Thi Vương, không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Đêm nay liền tới đối phó ta. Đến cũng tốt, tránh cho ngày mai ta lại phải tới đối phó ngươi. Lý Thiên, thiên sư trung kỳ, không tồi, thực lực rất mạnh. Nếu ta là ngươi, lúc ấy liền sẽ không phái những mèo chó đó tới đối phó ta. Ta cũng khó mà cùng ngươi vô nghĩa. Cương Thi Vương, ngươi liền cho rằng một ít cương thi này có thể giết được chúng ta sao? Không quá 10 phút, cương thi của ngươi liền sẽ bị người của ta toàn bộ giết chết. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi quy thuận chúng ta, ân oán trước kia toàn bộ xóa bỏ, ta cũng sẽ thả người của ngươi rời đi. Ta có thể cam đoan với ngươi sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta chỉ là muốn nghiên cứu năng lực của ngươi mà thôi. Ngươi chờ một chút, ta suy xét một chút. Thi Vương, Diệp Nhã, Tam Bồ Tát, Thạch Diễm, toàn bộ các người đều lại đây cho ta. Nói xong, Lâm Thành đi vào một bên. Lý Thiên cũng không lo lắng Lâm Thành sẽ trốn. Ở hắn xem ra, đêm nay Lâm Thành trốn không thoát. Hơn 1000 pháp sư đối phó hơn 500 cương thi. Những pháp sư đó còn là chuyên môn đối phó cương thi. Nếu như vậy đều đối phó không được, vậy thì bọn họ có thể đi chết rồi. Đại ca, trận chiến đấu này giống như chúng ta đánh không lại. Thì Vương đi vào trước người Lâm Thành, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chủ nhân kêu chúng ta lại đây, phòng trường chính là vì chuyện này. Cũng may bọn họ không có trước tiên động thủ, bằng không chúng ta đều không có cơ hội để mà thương lượng. Ta Bồ Tát có chút may mắn nói, chỉ cần không trước tiên ra tay, bọn chúng có thể trước tiên nghĩ ra đối sách. Ta biết, cho nên ta mới gọi các ngươi lại đây. Nhìn thấy hay không, bọn họ có 10 tên thiên sư, hơn 1000 pháp sư, hơn nữa vẫn là loại chuyên môn đối phó cương thi. Bọn họ là ăn định chúng ta. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có nhiều người như vậy. 5 con yêu vật các ngươi, nhiều nhất có thể đối phó pháp sư cấp bậc nào? Lâm Thành nhìn về phía 5 con yêu vật. Hiện tại hắn muốn an bài nhiệm vụ. Liếc mắt nhìn về đối diện, Lý Thiên cũng cùng tù hạ ở bên cạnh nói cái gì. Trái không được không có trước tiền công kích, phòng trường cũng là suy nghĩ biện pháp đối phó hắn đi. Chủ nhân, 5 người chúng tôi chỉ có thể đối phó pháp sư thất phẩm đến bát phẩm. Tôi thấy bọn họ có mấy chục pháp sư thất phẩm và bát phẩm, cửu phẩm cùng với thập phẩm cũng không ít. Sắc mặt Ưng Yêu có chút nan kham nói, không tính thử còn không có cái gì. Tính một chút bọn họ mới biết được, ở trên khía cạnh về số lượng cường giả, bọn chúng căn bản là không bằng người săn cường. Mẹ nó, lần này là ta sơ suất, không có thăm dò thực lực của bọn họ. Bất quá xem bộ dáng bọn họ, đêm nay chúng ta không tới tìm bọn họ, ngày mai bọn họ cũng tới tìm chúng ta. Như vậy đi, Thạch Diễm, chờ lát nữa người hãy biến thành bản thể đối phó những pháp sư đó. Lấy thân thể cao lớn của người, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, để ép cho ta. Mẹ nó, để ép một chút sẽ đem bọn họ để ép chết không ít. Cũng may tối hôm qua đem ngươi nhận lấy, bằng không đêm nay cũng không biết đối phó như thế nào. Về phần 5 con yêu vật các ngươi, phối hợp với đại quân cương thi đối phó những pháp sư cấp thấp đó. Cương Thành, ngươi đối phó 2 gã thiên sư, không cần giết chết. Ngươi hiện tại hẳn là không giết được, liền bám trụ bọn họ, không có vấn đề gì chứ? Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, gật gật đầu. Còn giữ lại 8 gã, Tà Bồ Tát bám trụ 1 người, Diệp Nhã bám trụ 1 người, Thi Vương người cũng bám trụ 1 người. Còn có 2 quỷ vương, 2 người các ngươi cũng cùng nhau bám trụ 1 người. Nhớ kỹ cho ta là bám trụ, ngàn vạn lần đừng nghĩ giết bọn hắn. Thiên sư đối với các ngươi mà nói, không có dễ giết như vậy. Các ngươi không bị giết chết ta liền vừa lòng. Còn giữ lại 4 gã, 4 gã kia giao cho ta, không có vấn đề gì chứ? Cái đó, chủ nhân, 2 người chúng tôi bám trụ 1 người chỉ sợ không được. Trong 2 con quỷ vương, một con ở ngọn núi sau trường trung học số 1 kia có chút khó xử nói. Giữ lại quỷ lưỡi dài kia cũng đi theo gật gật đầu. Bọn chúng thực lực rất mạnh, nhưng đối phó thiên sư còn xa không đủ, căn bản là chống đỡ không được. Một người các người đều chống đỡ không được sao? Không cần thiên sư so chiếu, bám trụ là được, kéo dài 10 phút. Lâm Thành không biết, làm 2 con quỷ vương bám trụ 1 thiên sư là có chút khó khăn. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp, một mình phải đối mặt 4 gã thiên sư, Có khả năng bốn gã thiên sư này đều là thiên sư hậu kỳ, hắn không có nắm chắc giết chết, cũng chỉ có thể bám trụ. Chờ Thạch Diễm cùng với đại quân cương thi đem người săn cương cấp bậc dưới thiên sư giết chết liền tốt. Đến lúc đó 10 tên thiên sư kia tự nhiên sẽ đào tẩu. 10 phút, hắn chỉ cần hai con quỷ vương bám trụ 10 phút là được. 10 phút sao? Hai người chúng tôi sẽ tận lực. Quỷ vương ở ngọn núi sau trường học vẫn là không có nắm chắc, chỉ có thể nói tận lực. Cứ như vậy đi, 10 phút cũng đủ để Thạch Diễm cùng với đại quân cương thi giết chết những pháp sư đó. Sau đó ta sẽ để cho bọn chúng tới giúp hai người các người. Nói xong, Lâm Thành phất phất tay, mọi người nháy mắt tan đi. Mà bên phía Lý Thiên cũng an bài xong. Vừa rồi bọn họ đã thương lượng một chút, phát hiện có 90% cơ hội đánh thắng Lâm Thành. Bất quá muốn bắt được Lâm Thành cơ hội không lớn. Lần này bọn họ chuẩn bị 3 gã thiên sư hậu kỳ, 1 thiên sư trung kỳ đối phó Lâm Thành, giữ lại bám trụ đám người thi vương. Bọn họ muốn cũng là bám trụ, chỉ cần đem Lâm Thành bắt lấy, tà vật còn giữ lại sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó từ từ tới đối phó. Hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là bắt lấy Lâm Thành. Đều biết nhiệm vụ của chính mình rồi chứ? Nhớ kỹ, bám trụ những tà vật bên người Lâm Thành. Nếu thực lực không phải rất mạnh, có tin tưởng giết chết, vậy thì động thủ giết chết. Tiếp theo đến trợ giúp 4 gã trưởng lão. Nói xong, Lý Thiên đầy mặt ý cười nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Lúc này đây, hắn tuyệt đối phải bắt được Lâm Thành. 3 gã thiên sư hậu kỳ, đây là thiên sư lợi hại nhất trong phân bộ bọn họ. Nếu có 4 gã thiên sư hậu kỳ, hắn tuyệt đối phái ra đối phó Lâm Thành. Đáng tiếc chỉ có 3 gã, giữ lại một người chỉ có thể dùng thiên sư trung kỳ. Cương Thi Vương, không biết các người thương lượng được chưa? Lý Thiên nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Còn không có, ngươi thì sao? Lâm Thành lắc lắc đầu hỏi. Ta cũng không có. Lý Thiên cũng lắc lắc đầu nói. Động thủ. Đúng lúc này, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Nháy mắt, ba cỗ pháp lực hồn hậu bùng nổ. Mới có 3 gã thiên sư hậu kỳ, xem ra vấn đề không lớn. Lâm Thành cảm thấy 3 cỗ khí tức này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may thiên sư hậu kỳ không nhiều lắm, hắn liền sợ bên phía người săn cương có quá nhiều thiên sư hậu kỳ. Nghĩ đến cũng đúng, thiên sư hậu kỳ sao có thể dễ dàng đột phá như vậy, chỉ có một cái phân bộ mà thôi. Nếu như nhiều, người săn cương đã sớm vượt qua Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn. Nghiệt xúc, để mang lại. 3 gã thiên sư hậu kỳ, còn có thiên sư trung kỳ là Lý Thiên, đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Tà Bồ Tát cùng đám người Cương Thành cũng nhằm về phía đối thủ của từng người. Cương Thành phải đối phó 2 gã thiên sư, tuy rằng nó lợi hại, nhưng thiên sư cũng không yếu, việc này khó khăn rất cao. May mà còn tốt, thiên sư lợi hại đều tới đối phó Lâm Thành, bọn họ muốn bám trụ vấn đề cũng không lớn. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Vèo một cái, 4 chiếc dây bó thi đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Ngay sau đó, 6 chiếc lưới bó thì từ trên trời giáng xuống, phong tỏa đường lui của Lâm Thành. Dây bó thì, 4 dây bó thì, 6 lưới bó thì, đây là muốn bắt sống ta sao? Trả giá cũng rất lớn, bất quá còn may lão tử có thể sử dụng pháp khí. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tiếp theo rút ra pháp khí cao cấp Thiên Cương kiếm. Tuy rằng kiếm pháp không tốt, nhưng muốn cắt đứt dây bó thì, cắt vỡ lưới bó thì vẫn là thực dễ dàng. Phụt phụt. Tay phải run lên, Thiên Cương kiếm nhanh chóng xuất kích, mang theo một vẻ sáng. 4 dây bó thì vọt tới trước mặt liền bị Lâm Thành cắt đứt. Cùng lúc đó, lưới bó thì trên đỉnh đầu đã rơi xuống. Phá cho ta! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, Thiên Cương kiếm chém ra một đạo kiếm hoa, trực tiếp thọc xuyên 6 tấm lưới bó thì. Phanh một tiếng, trong phút chốc, một lão nhân thiên sư hậu kỳ cầm trong tay kiếm gỗ đào, thi triển pháp thuật, trực tiếp đánh trúng thân thể Lâm Thành. Pháp thuật mang thêm công kích vật lý, làm cho Lâm Thành lùi ra phía sau một bước, cảm giác có chút đau, thật giống như con kiến cắn một chút, đối với Lâm Thành mà nói không dậy nổi bất luận tác dụng cái gì. Đừng dùng pháp thuật vô dụng, dùng đồ vật sắc bén chém nó. Lý Thiên khẽ quát một tiếng, lấy ra một thanh đại đao trước đó đã chuẩn bị sẵn, đôi tay cầm đao đối với đầu của Lâm Thành hung hăng chém tới. Kèm một tiếng, giây tiếp theo, đại đao tiếp xúc cùng với đầu của Lâm Thành, tạo ra từng trận tia lửa, phảng phất giống như đang rèn sắt. Đồng thời, một cỗ chấn lực cường đại phát ra, khiến cho đôi tay của Lý Thiên tê dại, thân thể cũng không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước. Để lão phu tới. Một thiên sư rút ra một thanh kiếm gỗ đào, kiếm này phát ra từng trận hàn mang, vừa thấy bảo kiếm chính là pháp khí cao cấp. Kèm một tiếng, cũng giống như Lý Thiên, tên thiên sư này cũng là bị chấn lui về phía sau vài bước, cảm giác tay phải tê dại. Yêu nghiệt, cương thi này thực yêu nghiệt, ngay cả kiếm chạm thi, pháp khí cao cấp của ta đều không thể làm gì được nó. Keng keng, bất thình lình, hai đạo thanh âm giống như đang xèn sắt lại tiếp tục vang lên. Hai gã thiên sư còn lại đầy mặt hoảng sợ, thoái lui đến bên người Lý Thiên. Liên ở vừa rồi, thời điểm Lâm Thành phá tan lưới bó thi, bốn người đã phân biệt công kích Lâm Thành một lần, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới trước người Lâm Thành. Không thể không nói, thực lực của thiên sư rất mạnh. Nếu không phải hắn không sợ pháp thuật cùng với pháp khí công kích, vừa rồi bốn gã thiên sư đã lấy mạng của hắn. Lợi hại, nháy mắt công phu các ngươi liền đã phân biệt công kích ta một lần. Lâm Thành nhìn bốn người đầy mặt ý cười nói, nhưng ở bốn người này xem ra, ý cười này tựa như ma quỷ tại địa ngục, thập phần đáng sợ. Ngay cả pháp khí cao cấp của bọn họ đều không làm gì được Lâm Thành. Dây bó thi cùng với lưới bó thi cũng không tạo thành bất luận tác dụng gì. Thế này còn đánh như thế nào? Công kích vật lý lại quá yếu, căn bản không thương tổn được Lâm Thành. Đa chủ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Công kích của chúng ta căn bản không có biện pháp làm gì được nó. Cương thi này đã trưởng thành rồi. Một thiên sư đầy mặt hoảng sợ nhìn Lý Thiên. Lâm Thành thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn họ cho rằng Lâm Thành không có sợ pháp thuật, nhưng là pháp khí sẽ sợ đi. Pháp khí cũng thực sắc bén, nhưng công kích ở trên người Lâm Thành, Lâm Thành lại giống như người không có việc gì. Mau gọi tất cả pháp sư biết cổ võ, hơn nữa đạt tới cảnh giới hậu thiên lại đây, cùng nhau đối phó cương thi vương. Lý Thiên quát khẽ một tiếng, đảo mắt nhìn tới, trực tiếp sợ ngây người. Không chỉ có hắn, chính là ba gã thiên sư khác đều sợ ngây người. Một con mãng xà to lớn ở trong đám người săn cương tựa như xe tăng vô địch, đấu đá lung tung, một cái đuôi đè ép xuống tới, đè chết không ít người săn cương. Thân thể trên mặt đất lăn một cái, rất nhiều người săn cương chỉ có thể nhảy dựng lên, nhảy chậm trực tiếp sẽ bị nghiền chết. Còn có rất nhiều pháp sư đang cùng với cương thi chiến đấu, những cương thi đó vậy mà biết tam tài trận, còn có bát quái trận, ngũ hành trận. Một số cương thi còn biết võ thuật, cùng pháp sư biết cổ võ vần lộn bên người. Bọn họ hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không, lại hoặc là đang nằm mơ. Lâm Thành yêu nghiệt, cương thi của Lâm Thành cũng yêu nghiệt như vậy. Mẹ nó, đó thật sự là cương thi sao? Biết võ thuật liền thôi, còn hiểu phối hợp với nhau, thi triển trận pháp. Mà sáu gã thiên sư còn giữ lại, thế nhưng bị một con cương thi bám trụ hai gã trong đó. Cương thi này cũng rất kỳ quái, trong tay cầm hai thanh vũ khí, tạo hình kỳ quái mà bọn họ trước này chưa thấy qua. Xem cảnh giới, rõ ràng chính là lục nhãn cương thi sơ kỳ, bằng vào sức chiến đấu cường đại, lại có thể cùng hai gã thiên sư sơ kỳ đánh chẳng phân biệt thắng bại. Hai gã thiên sư ở nơi xa thi triển pháp thuật, nhưng cương thi này tốc độ thực mau, căn bản đánh không trúng. Pháp thuật cao cấp liền trốn, pháp thuật cấp thấp liền bị hai thanh vũ khí của nó trực tiếp phá vỡ. Thế này cũng quá yêu nghiệt đi. Mẹ nó, cương thi vương thật sự là khủng bố. Không chỉ có nó yêu nghiệt, ngay cả cương thi thủ hạ đều yêu nghiệt như thế. Đừng quan tâm đến những tà vật đó, người săn cương còn lại chết thì chết đi. Nhanh chóng đi đem những cổ võ giả cảnh giới hậu thiên đều triệu tập lại, cùng nhau đối phó Lâm Thành. Chỉ cần bắt được hoặc là giết nó, chúng ta chính là thắng lợi. Lý Thiên thô bạo mắng một câu, như một thiên sư trong đó nói. Hắn biết những thủ hạ đó giữ không nổi, cao cấp một chút đều bị mãng xà kia đánh chết, cấp thấp căn bản không phải đối thủ của những cương thi kia. Hiện tại chính yếu đó là đối phó Lâm Thành. Hắn minh bạch, muốn đối phó Lâm Thành chỉ có thể làm những pháp sư biết cổ võ ra tay. Ở trong phân bộ của hắn có không ít cổ võ giả cảnh giới hậu thiên, ngay cả cảnh giới tiên thiên đều có một người. Phanh một tiếng, tên cổ võ giả cảnh giới tiên thiên này đang ở trong đại quân cương thi vây quanh, cùng năm con cương thi bố trí ngũ hành trận chiến đấu ở bên nhau. Nội lực ngoại phóng, đôi tay thành quyền, lực công kích siêu mạnh, một quyền liền đánh nổ một con cương thi. Tay năm tay 10, xây dịch trên dưới, năm con cương thi chỉ dùng thời gian 10 giây, liền tính bố trí ngũ hành trận cũng không dùng được chút nào. Cổ võ giả cảnh giới tiên thiên căn bản không phải làm nhãn cương thi hậu kỳ có thể đối phó. Không nói những cương thi đó, chính là Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhá đều không phải đối thủ của hắn. Cấp bậc cổ võ có nhập môn cổ võ, nội lực ngoại phóng, cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tổng cộng 6 cảnh giới lớn. Mỗi cảnh giới lại chia làm 4 cảnh giới nhỏ là sơ, trung, hậu, đỉnh. Mà người này đúng là cảnh giới tiên thiên đỉnh cao, sắp đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Muốn dùng cổ võ giả tới đối phó ta sao? Mẹ nó, phải nghĩ biện pháp đem mấy tên thiên sư này giết chết rồi nói. Nghe được Lý Thiên nói, Lâm Thành âm thầm trầm tư, tiếp theo không có do dự, bay thẳng đến 3 người phóng tới. Một người vừa rồi đã rời đi, liền chỉ còn giữ lại 3 gã. Thấy Lâm Thành vọt tới, 3 người căn bản không cùng Lâm Thành ngạnh kháng, trực tiếp lui về phía sau. Bọn họ biết, để Lâm Thành gần người chỉ có một chữ, đó chính là chết. Bọn họ không phải cổ võ giả, không có nội lực hộ thể, nếu gần người căn bản là không phải đối thủ của Lâm Thành. Hiện tại cần phải làm là bảo mệnh, chờ cổ võ giả tới ở bên nhau đối phó Lâm Thành. Vừa rồi sở dĩ công kích Lâm Thành, đó là bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Thành đã phá lưới bó thì. Cường giả bậc này, ở thời điểm chiến đấu có thể bắt lấy rất nhiều cơ hội. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, biết khi nào nên tiến lên, khi nào không nên lui lại. Vừa rồi một kích đánh tới Lâm Thành, bọn họ đã biết thực lực của Lâm Thành, không phải bọn họ có thể đối phó, bằng không cũng sẽ không đi mời cổ võ giả. Phải một tiếng, Lâm Thành một quyền hướng về một thiên sư đánh tới. Tên thiên sư này phản ứng thực mau, căn bản không cho Lâm Thành bất luận cơ hội nào, cất bước liền chạy. Làm Lâm Thành một quyền đánh hụt, đánh trúng một cây đại thụ bên cạnh. Đại thụ tựa như bị sét đánh, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy một màn này, bọn họ càng thêm không dám cùng với Lâm Thành so chiêu. Mẹ nó, có bản lĩnh các ngươi đừng chạy. Lâm Thành có chút khó thở, ai có thể nghĩ đến hai gã thiên sư hậu kỳ, một thiên sư trung kỳ, thế nhưng bị một con cường thi đánh chạy nơi nơi, không nói chống cự, liền đến đánh trả cũng không dám. Giờ phút này, Lâm Thành rất muốn đuổi theo, sau đó một người một quyền, trực tiếp đánh chết bọn họ. Nhưng tốc độ hiện tại chỉ có thể so với thiên sư trung kỳ, nói cách khác, hắn đuổi không kịp thiên sư hậu kỳ. Lý Thiên là thiên sư trung kỳ, hắn có thể đuổi theo, bất quá muốn đuổi theo ít nhất cần có mười mấy phút. Chờ cổ võ giả tụ tập ở bên nhau đối phó hắn, căn bản không đến 10 phút. Ha ha, Cường Thị Vương, là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng thêm yêu nghiệt, bất quá hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thiên nhìn Lâm Thành cười lạnh, mang theo hai gã thiên sư khác dừng lại bước chân. Giúp đỡ của bọn họ đã tới, 4 gã cổ võ giả cảnh giới hậu thiên, một người cảnh giới tiên thiên đỉnh cao. Nháy mắt, 5 tên cổ võ giả nhanh như tia chớp xuất hiện ở bên người Lý Thiên. 5 người các người có thể giải quyết được nó không? Tốt nhất có thể bắt sống. Lý Thiên nhìn 5 tên cổ võ giả hỏi. So sánh với giết chết Lâm Thành, hắn càng thích sống. Sau đó đem Lâm Thành giao cho tổng bộ, đấy lúc đó tuyệt đối có thể đạt được vô số khen thưởng. Thậm chí để bàn hắn đi tổng bộ cũng không phải là không có khả năng. Phế vật! Cổ võ giả cảnh giới tiên thiên nhìn Lý Thiên khẽ quát một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Bị một con cương thi truy đuổi chạy nơi nơi, đem mặt mũi của người săn cương đều ném hết. Vừa rồi hắn liền đề nghị để một mình hắn tới đối phó Lâm Thành, nhưng Lý Thiên không đồng ý. Một hai bắt hắn mang theo 4 gã cổ võ giả cảnh giới hậu thiên đi giải quyết những tiểu cương thi kia. Đối mặt Lý Thiên, 5 người bọn họ không bỏ vào trong mắt, không sợ đắc tội Lý Thiên. Trong mắt Lý Thiên hiện lên một tia phẫn nộ, bất quá che giấu thực tốt. Hắn đối với 5 tên cổ võ giả này cũng không có một chút biện pháp nào, đặc biệt là tên cao thủ cổ võ tiên thiên này. 5 tên này đều là tổng bộ phái xuống hiệp trợ hắn đối phó Lâm Thành. Người bên trong tổng bộ, bất luận là pháp sư hay là cổ võ giả, mỗi người đều là cường giả, có thể tiến vào tổng bộ liền đại biểu cho thực lực cường đại. Những người này bên ngoài tỏ vẻ nghe lời hắn, nhưng thâm tâm đều khinh thường hắn. Cái này hắn có biết đến. Thậm chí không chỉ là hắn, tất cả pháp sư bọn họ đều khinh thường. Cái này không có biện pháp. Ai bảo cổ võ giả tính công kích cường đại, pháp sư bọn họ chỉ có thể đối phó tà vận. Vốn dĩ Lâm Thành hẳn là bọn họ đối phó, thế nhưng Lâm Thành lại không sợ pháp thuật, chỉ có thể mời cổ võ giả hỗ trợ. Lần trước bên phía thành phố Dương Thành phái ra một cổ võ giả, còn là thiên tài võ đạo song tu, đáng tiếc bị Lâm Thành giết chết. Việc này làm cho tổng bộ giận dữ, thậm chí ra tay đổi người phụ trách phân bộ người gian cương tại thành phố Dương Thành. Sau đó nghe nói Lâm Thành đi vào Yến Kinh, tổng bộ phái ra vài cổ võ giả, người mang đội chính là tên cổ võ giả tiên thiên này. Hai gã phía trước phái ra vẫn là bị Lâm Thành giết chết, thậm chí giết chết như thế nào hắn cũng không biết. Lần này nếu như không bắt được hoặc là giết không chết Lâm Thành, hắn biết vị trí phụ trách phân bộ này của chính mình cũng sẽ không còn. Nếu có thể bắt được, đó chính là lập công lớn, có khả năng được điều đến tổng bộ. Bên trong tổng bộ có được vô số trận pháp cùng với pháp thuật, sẽ không kém hơn so với Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn chút nào. Bốn gã hậu thiên, một người tiên thiên, lần này hẳn là có nắm chắc. Nơi này giao cho các người, chúng ta ở bên cạnh hiệp trợ. Lý Thiên ngăn chặn vẻ không vui của chính mình, làm bộ như không nghe thấy, nhìn cổ võ giả tiên thiên nói. Được. Cổ võ giả tiên thiên gật đầu, rồi sau đó ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nghe nói người cũng biết võ kỹ, không biết thực lực võ kỹ của người đã đạt tới mức nào. Hôm nay ta liền thử xem cường thị yêu nghiệt như người rốt cuộc có cái gì lợi hại. Nói tới đây, hắn dừng một chút nói tiếp. Lên. Nháy mắt, bốn gác của võ giả hậu thiên hướng về Lâm Thành phóng tới. Hắn không có đi theo, mà là đứng ở phía sau nhìn. Hắn cần thiết phải biết thực lực của Lâm Thành như thế nào. Làm bốn gã của võ giả hậu thiên này thử thực lực của Lâm Thành, không gì có thể tốt hơn. Lâm Thành biết võ kỹ, cái này hắn có biết đến, cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Đối với cường thi biết võ kỹ, hắn cũng thập phần khiếp sợ, bằng không cũng sẽ không tự mình mang đội tới Yến Kinh trợ giúp Lý Thiên. Phải biết rằng, cổ võ giả tiên thiên là thực chân quý, so với thiên sư càng thêm chân quý, địa vị càng cao. Trước tiên đem bốn gia hỏa này giải quyết rồi nói, để lúc đó là có thể chuyên tâm đối phó tên phía sau kia. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn bốn người vọt tới, híp híp mắt. Hiện tại cũng không phải thời điểm cất giấu, đối phương rõ ràng đã biết toàn bộ chi tiết về hắn. Hắn phải đợi, chờ bốn gã cổ võ giả hậu thiên gần một chút sẽ ra tay. Đến lúc đó đánh ra Liệp Lãng Trưởng, bọn họ liền không có thời gian phản ứng. Chú ý, cái xa nó đừng quá thân cận. Đúng lúc này, cổ võ giả tiên thiên ở phía sau đột nhiên mở miệng nói. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Thành muốn chửi thề một câu. Chờ bốn người bọn họ xông tới, hắn hoàn toàn có thể đánh chết bốn người này. Hiện tại khoảng cách còn có 10 mét, nhiều lắm chỉ có thể đánh chết hai người. Bất quá cũng đủ rồi, hai người thì hai người, giải quyết trước rồi tính sau. Giây tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển thi khí, hai chân chợt phát lực, nhanh chóng hướng về bốn người phóng tới. Đồng thời đôi tay thành trường, liên tiếp đánh ra ba trường. Ba trường trùng điệp, đối với một người trong đó nhanh chóng chụp tới. Thi khí hình thành trường ảnh rời tay mà ra. Rồi sau đó Lâm Thành lại tiếp tục đánh ra ba trường, hướng về một người khác công kích. Một cổ võ giả hậu thiên xông vào trước nhất, nhìn thấy trường ảnh đồng tử co rụt lại. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ập vào trước mặt, tựa như nước lũ bất ngờ ập tới, căn bản chống cự không được. Đáng chết, võ khí của cương thi này rất lợi hại, các người mau lui lại. Hắn hét lớn một tiếng, vội vàng vận chuyển nội lực hình thành vòng bảo hộ chống cự. Dư lại hai gã cổ võ không có bị công kích, nhanh chóng lui về phía sau. Còn có một người cũng giống như người phía trước kia, dùng nội lực ngăn cản. Hắn cũng cảm giác được võ kỹ của Lâm Thành thập phần lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại phải đợi một chút mới biết được. Rầm rầm, trong phút chốc hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Phó một tiếng, hai gã cổ võ hậu thiên nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, hai người đâm gãy vài cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại, ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt trừng to, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, ngón tay giật giật, chứng minh bọn họ vẫn còn sống. Bất quá thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Nói dỡn sao, hiện tại Lâm Thành đã làm Mao Cương, lực lượng tay phải cũng cường đại hơn rất nhiều. Thế triển ra Điệp Lãng Trưởng, ba trưởng trùng điệp, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu không phải bọn họ bất cần, trực tiếp xông tới, Lâm Thành muốn đánh trúng hai người bọn họ còn phải phí một phen công phu. Chỉ là đáng tiếc, hắn muốn dùng Điệp Lãng Trưởng đánh ra ba trưởng, nhưng hai người còn lại đã kéo ra khoảng cách. Khoảng cách quá xa, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh. Đến lúc đó thì khí tiêu hao quá nhanh, liền không có biện pháp chống cự tên cổ võ giả tiên thiên kia. Tại sao lại như vậy? Đây là võ kỹ gì? Cổ võ giả tiên thiên ở phía sau trừng lớn hai mắt. Một lần đối mặt, hai gã thủ hạ của chính mình liền đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là không sống nổi. Uy lực của võ kỹ này đều có thể so sánh cùng hắn. Nhưng hắn từ trình độ cường đại của thi khí Lâm Thành tới xem, so với cổ võ giả, nhiều lắm chỉ có trình độ hậu thiên đỉnh cao. Nói cách khác, võ kỹ của Lâm Thành trực tiếp đem công kích của Lâm Thành tăng lên tới tiên thiên đỉnh cao, trình độ có thể so sánh cùng hắn. Võ kỹ lợi hại như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trái công được có thể giết chết nhiều người bọn họ như vậy, không sợ pháp thuật, biết võ kỹ, phái ra bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cũng may lúc này chính mình đi theo tới đây, nếu không phân bộ người Giang Cương ở Yến Kinh đều sẽ bị Lâm Thành tiêu diệt. Công kích cường đại như vậy, thì khí của nó nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ nó đánh ra 10 trường. 10 trường qua đi, chính là nỏ mạnh hết đà, mỗi thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Nghĩ đến đây, cổ võ giả tiên thiên mới yên lòng. Võ kỹ răng rưởi mà thôi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, đối với hai gã cổ võ giả bị hắn đánh mất sức chiến đấu, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc ấy đối phó hai gã cổ võ giả người Giang Cương phái tới đối phó hắn, hắn thi triển Điệp Lãng Trưởng, bị Chu Huynh nhìn ra khuyết điểm, tổ chức nghị do hỏi Viên Thiên Cương. Kết quả Viên Thiên Cương nói võ kỹ này đích xác rác rưởi, thậm chí vẫn là bị thiếu khuyết, liền tính là hoàn chỉnh cũng thực rác rưởi, điểm này hắn không có gạt người. Bất quá tại trong mắt của võ giả tiên thiên, tờ hồ Điệp Lãng Trưởng rất lợi hại. Võ kỹ rác rưởi. Cổ võ giả tiên thiên cắn chặt răng, võ kỹ có thể tăng lên lực công kích nhiều như vậy, vẫn là võ kỹ răng rưởi sao? Vậy võ kỹ bọn họ học là cái gì? Chẳng phải là ngay cả răng rưởi đều không bằng? Hai người các người chú ý một chút, đừng bị đánh trúng, người cũng nhìn thấy kết cục của hai người bọn họ rồi. Cổ võ giả tiên thiên hít sâu một hơi, kiềm chế lại tức giận cùng với khiếp sợ, nhìn hai gã cổ võ giả hậu thiên nói, đồng thời nhìn về phía Lý Thiên. Các người cũng lên, cùng nhau công kích nó. Vì bảo đảm hiện tại hắn còn không thể ra tay, chờ thi khí của Lâm Thành hao phí không sai biệt lắm, hắn mới có thể ra tay. Đến lúc đó đối phó Lâm Thành mới có thể nắm chắc. Muốn hao phí thi khí của lão tử sao? Gia hỏa này tính toán thật tốt. Nghe được cổ võ giả tiên thiên nói, Lâm Thành đương nhiên minh bạch gia hỏa này là có ý tứ gì. Dùng thi khí thi triển võ khí, thi khí thực mau liền sẽ hết sạch. Phía trước Lâm Thành cũng đang lo lắng vấn đề này, nếu không sử dụng thi khí, cho dù là chiến đấu một ngày, thi khí đều sẽ không hao hết. Nếu không có thi khí, đến lúc đó đối mặt cổ võ giả tiên thiên này hoàn toàn không phải đối thủ. Bốn gã thiên sư, hai gã cổ võ giả hậu thiên, như thế có chút phiền phức. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng người ta cũng không kém. Thạch Diễm, lại đây giúp ta ngăn trở bốn gã thiên sư này. Lâm Thành nhìn về phía Thạch Diễm đang tàn sát người Giang Cương, nếu Lý Thiên đều gọi giúp đỡ, hắn đương nhiên cũng có thể gọi tới. Đã không có những cổ võ giả này, vấn đề bên phía đại quân cương thi sẽ không lớn. Nhìn tới đại quân cương thi phòng trường đã chết hơn 100 con, trong đó hơn 30 con đều bị đánh nổ thân thể không thể sống lại, khẳng định là những cổ võ giả đó đã làm. Bất quá người Giang Cương cũng đã chết không ít, vì thân thể cao lớn của Thạch Diễm tàn sát, nhìn ra ít nhất có 300-400 tên. Chờ chiến đấu kết thúc sẽ cắn bọn họ một cái, tính tới vẫn là kiếm lời. Bất quá trước mắt yêu cầu ứng phó những cổ võ giả này, đánh không thắng đến lúc đó không chỉ có tổn thất thảm trọng, thậm chí còn sẽ uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Thạch Diễm phun ra đầu lưỡi, thân thể cao lớn trực tiếp nghiền áp lại đây, cái đuôi vừa kéo tựa như một cây gỗ lớn đối với bốn gã thiên sư đánh tới. Đúng lúc này hai gã cổ võ giả hậu thiên đã vọt lên, bất quá lần này bọn họ đã có chuẩn bị, tùy thời nhìn chằm chằm vào Lâm Thành phóng thích võ khí. Một màn vừa rồi kia bọn họ tận mắt nhìn thấy, thừa nhận một kích võ khí của Lâm Thành, để lúc đó khoảng cách cái chết liền không xa. Bọn họ cần thiết phòng bị võ khí của Lâm Thành, chỉ có thể từ rất xa phóng thích nội lực công kích Lâm Thành. Dùng nội lực công kích đối với nội lực của bọn họ tiêu hao cũng rất lớn, bất quá bọn họ không lo lắng, phía sau còn có một cổ võ giả tiên thiên. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là tận dụng khả năng tiêu hao Lâm Thành, trải đường giúp cho cổ võ giả tiên thiên bắt được hoặc là giết chết Lâm Thành. Phái một tiếng, Lâm Thành lắc mình một cái, vị trí vừa rồi đứng nháy mắt nổ mạnh, hai chân phát lực tựa như một viên đạn pháo bay thẳng đến một cổ võ giả hậu thiên trong đó phóng tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tay phải thanh quyền, một quyền hướng về tên cổ võ giả hậu thiên này đánh tới. Không có võ kỹ ta không sợ ngươi. Trong mắt tên cổ võ giả hậu thiên này hiện lên một tia khinh miệt, vốn dĩ muốn lùi sợ hãi Lâm Thành thi triển võ kỹ, nhưng hắn phát hiện Lâm Thành cũng không thi triển mà là đơn giản đánh ra một quyền. Thân là cổ võ giả hậu thiên, thực lực của hắn thập phần cường đại, căn bản là không sợ cùng với Lâm Thành cứng đối cứng. lập tức hắn vận chuyển nội lực, tay phải thanh quyền ẩn ẩn phát ra một cỗ bạch quang, đó là dấu hiệu nội lực vận chuyển tới nắm tay. Chết cho ta! Tên cổ võ giả hậu thiên này ngang nhiên đánh ra một quyền, ở hắn xem ra một quyền này tuyệt đối có thể đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài, không nói cường thì cho dù là một tảng đá lớn cũng sẽ bị một quyền này của hắn đánh nát. Cường thi này còn thật sự cho rằng chính mình rất lợi hại, thế nhưng dám cùng cổ võ giả cứng đối cứng, đây không phải là tìm chết sao? Thấy gia hỏa này cùng với chính mình đối quyền, trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia vui sướng. Một quyền này Lâm Thành chỉ dùng ra 5 phần lực lượng, hắn sợ cổ võ giả hậu thiên cảm giác nắm tay quá mạnh, do đó đào tẩu. Hiện tại xem ra gia hỏa này đã bị lừa, thật đúng là cho rằng hắn chỉ có chút uy lực này. Đây là chỗ hỏng khi không rõ thực lực của địch nhân, cũng không động não mà ngẫm lại, không có một chút thực lực dám cùng cổ võ giả cứng đối cứng, đây không phải là kẻ ngốc sao? Cổ võ giả tiên thiên ở phía sau nhíu nhíu mày, hành vi của Lâm Thành không khác nào tìm chết. Biết rõ đối phương là cổ võ giả còn cùng đối phương cứng đối cứng, việc này làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ cương thi này có tin tưởng cùng với cổ võ giả hậu thiên ngạnh kháng được sao? Không có thi triển võ kỹ, nó hẳn là không phải đối thủ của cổ võ giả hậu thiên mới đúng. Nhưng Lâm Thành rõ ràng không ngốc, không có khả năng không nhìn ra chênh lệch trong đó. Không được bất cẩn, dùng ra toàn lực đánh nó. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Cổ võ giả hậu thiên vừa nghe, điên cuồng vận chuyển nội lực, nắm tay tay phải bỗng nhiên gia tốc, bất luận là lực lượng hay là tốc độ, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thì ra gia hỏa này cũng ẩn tàng thực lực của chính mình. Lâm Thành âm trầm nghĩ đến, nếu đối phương thi triển toàn lực, Lâm Thành cũng không chuẩn bị giữ lại. Thi khí quay cuồng, thi khí nồng đậm màu đen che kín toàn bộ tay phải của Lâm Thành. Ong ong ong, lực lượng cường đại mang theo tiếng xe gió, khiến cho không gian rên rỉ. Giờ phút này, nắm tay của hai người cách xa nhau không đến 10cm. Cổ võ giả hậu thiên đột nhiên cảm giác được có một trận kình phong ập vào trước mặt. Nhìn nắm tay của Lâm Thành trước mắt, đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Một quyền này hắn có thể cảm giác được rõ ràng thập phần lợi hại. Nắm tay chưa tới, quyền phong đã tới. Một khắc trước còn là kiều ngoan, một giây sau trực tiếp hóa thành mãnh hổ. Hắn muốn đem tay né tránh, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Không đến 10cm để cho hắn thời gian né tránh không tới 1 giây. Nếu thủ tay lại né tránh, rất có thể sẽ bị Lâm Thành một quyền đánh nổ thân thể. Hiện tại chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ, nói không chừng còn có cơ hội bảo toàn mạng sống. Người vậy mà mạnh như vậy, đáng chết, đáng mắc mưu của ngươi. Cổ võ giả hậu thiên đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Nếu ngay từ đầu Lâm Thành thi triển toàn lực, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thành đối đua một quyền này. Trăm triệu lần không nghĩ tới, dưới tình huống Lâm Thành không thi triển võ kỹ cũng có thể bùng nổ uy lực cường đại như vậy. Cường thi này cảnh giới cổ võ hậu thiên của bọn họ căn bản đối phó không được, chênh lệch quá lớn, phòng trường chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể cùng chống lại. Uy lực một quyền này hắn cảm giác không thể nào yếu hơn so với Lâm Thành thi triển võ kỹ. Một quyền toàn lực thế nhưng có thể so với võ kỹ, cái này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Tu luyện cổ võ nhiều năm như vậy, kết quả là còn không bằng một con cương thi. Không nghĩ tới uy lực một quyền này của Lâm Thành sở dĩ lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì dung hợp cùng với đại ma. Nếu không có đại ma, Lâm Thành quả quyết không dám cùng với cổ võ giả hậu thiên đánh bừa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Oanh một tiếng, ngay sau đó nắm tay của hai người đối đánh vào nhau. Tên cổ võ giả hậu thiên này chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, thông qua tay phải tiến vào thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá lục phủ ngũ tạng của hắn. Đối mặt cỗ lực lượng này, hắn cảm giác thật giống như khác nhau giữa trẻ con cùng mấy người lớn, căn bản ngăn cản không được. Phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tên cổ võ giả hậu thiên này nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tốc độ bay ngược ra ngoài thực mau, vận khí cũng thực tốt, không có đập vào trên cây, vẫn luôn bay ngược hơn 20m, lúc này mới ngã xuống trên mặt đất, tiếp theo liền không có nhúc nhích. Cái này... Cổ võ giả tiên thiên ngây ngẩn cả người, gian nan nuốt nước miếng, nhìn Lâm Thành tựa như nhìn quái vật. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành ngớ ngẩn, không nghĩ tới lực lượng cơ thể cương thi này lớn đến loại tình trạng này. Chẳng sợ nó là Mao Cương cũng không có khả năng lớn như vậy. Cổ võ giả hậu thiên vận chuyển nội lực, trực tiếp bị hắn đánh nổ. Cương thi này giữ lại không được,